Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94. Hiện thực bản 007. Bành một tiếng, tầng cao nhất lệ quỷ trực giác mắt nổi đom đóm, đầu óc quay cuồng, kém chút bất tỉnh đi. Hắn một bên ôm đầu, một bên hoảng sợ rút lui. Đinh, tầng cao nhất lệ quỷ hoảng sợ, tự mình kém chút bị một cái tấm tương đương gạch cho giết. Thuộc tính cộng một, ngươi bây giờ có phải hay không đầu óc choáng váng? Có một loại sọ não cơn đau cảm giác. Đây chính là ta cho ngươi thực hiện thuật thôi miên. Thế nào, ta thuật thôi miên ngưu bức a? Vương Bình mỉm cười nhìn về phía tầng cao nhất lệ quỷ. Trong tay cục gạch trên dưới vứt. Cái gì hóa học thôi miên? Khoa học thôi miên, tại phản phác quy chân vật lý thuật thôi miên dưới, đều là lạt kê. Đinh, tầng cao nhất lệ quỷ muốn mắng người. Người kia là thôi miên. Người kia là giết quỷ được không? Thuộc tính cộng một nói. Vương Bình hỏi hướng tầng cao nhất lệ quỷ. Quỷ huynh, ngươi cảm thấy ta cái này thuật thôi miên như thế nào? Với ngươi so ra ai mạnh ai yếu? Ngươi cái này thôi miên thực sự là muốn mạng. Tầng cao nhất lệ quỷ nghiến răng nghiến lợi. Huyết tinh hàm răng cắn đến rát băng vang lên. Vương Bình cười ha ha một tiếng. Lộ ra ngại ngùng sắc mặt. Quá khen, ta cái này thuật thôi miên. Hoặc là một kích hôn mê, hoặc là một kích qua đời. Đến, quỷ huynh, nhóm chúng ta luận bàn một chút xuống thuật thôi miên. Tiếng nói vang lên, Vương Bình nhảy lên như đại bàng dương cánh. Nhảy dựng lên vòng động trong tay cục gạch. Đột nhiên hô hướng tầng cao nhất lệ quỷ. Tầng cao nhất lệ quỷ hoảng sợ muôn dạng, vội vàng lách mình chạy đi, đồng thời vận dụng toàn lực thôi miên hướng Vương Bình. Hắn mồm miệng khẽ nhếch, đạo đạo vô hạn tràn ngập ma tính cùng sức hấp dẫn thanh âm truyền ra. Tiếng vọng Vương Bình bên tai cùng não hải, ngươi không được qua đây, tới ngươi chính là con. Figure, mới phiên, tiểu thuyết sẽ không có, dụ hoặc ma âm. Vương Bình mắt điếc tai ngơ, nhìn như không thấy, giơ tay lên bên trong cục gạch truy hướng tầng cao nhất lệ quỷ. Cởi mở cười nói, hôm nay không muốn chính là con cũng được, có thể cùng quỷ huynh luận bàn thuật thôi miên, chính là nhân sinh một vui thú lớn. Đến tiếp tục, gặp Vương Bình không có bị tự mình thôi miên, tầng cao nhất lệ quỷ khủng hoảng, một bên điên cuồng thôi miên Vương Bình. Một bên không muốn sống chạy, ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây. Đinh, tầng cao nhất lệ quỷ sợ hãi, thuộc tính cộng một cùng lúc đó. Cao ốc phòng quan sát bên trong, lão Linh mặt mũi tràn đầy cổ quái, ngốc trệ nhìn xem tầng cao nhất giám sát màn hình. Ta đây là thấy cái gì? Một người đuổi theo một cái quỷ đang chạy. Lão Trần, ta có phải hay không hoa mắt? Lão Linh ngu ngơ hỏi, làm sao sao lão Linh? Lão Trần ánh mắt không có cách khai bình màn, trên mặt mang say sưa ngon lành tiếu dung. Lão Linh chỉ hướng màn hình, ta giống như nhìn thấy, Vương Bình đại sư cầm một cục gạch tại ép lấy một cái quỷ chạy. Lão Linh, ngươi không có nhìn lầm, Vương Bình lại là tay cầm cục gạch đuổi theo quỷ. Ôi! Quỷ nhưng cũng chạy quá chậm đi, chạy nhanh lên a, không phải vậy thật muốn bị Vương Bình cho cục gạch chụp chết. Lão Trần thần sắc lộ ra khẩn trương, theo nó lời nói cùng biểu lộ, tựa hồ đang khẩn trương không phải Vương Bình, mà là con quỷ kia. Hắn tại thay quỷ khẩn trương, tầng cao nhất lệ quỷ tranh thủ thời gian chạy a, nếu không liền bị Vương Bình cho chụp chết. Nghe vậy, lão Linh lộn xộn tại chỗ. Tối nay với hắn mà nói tuyệt đối là từ lúc chào đời tới nay điên cuồng nhất một đêm. Hắn không chỉ nhìn thấy quỷ, còn chứng kiến quỷ bị người dẫn theo cục gạch theo đuổi không bỏ. Mấu chốt nhất chính là xem kia video theo dõi, con quỷ kia tựa hồ đang kêu lấy cái gì. Lão Linh trước kia làm qua một đoạn thời gian câm điếc bệnh nhân người tình nguyện. Học qua ngôn ngữ tay cùng ngôn ngữ, hắn nhìn hiểu con quỷ kia khẩu hình, biết được tầng cao nhất lệ quỷ đang nói cái gì. Xem khẩu hình phiên dịch tới, tầng cao nhất lệ quỷ đang kêu, chính là con, figure, mới phiên, tiểu thuyết, phiên dịch ra tầng cao nhất lệ quỷ kêu gọi đầu hàng. Lão Linh ngây ra như phỗng, bị người truy, không phải hô hào cứu mạng cầu xin tha thứ, thế mà hô hào chính là con, figure. Đồng thời khác, Lão Linh nhìn chằm chằm Vương Bình trong tay cục gạch, có một loại hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai cục gạch không chỉ có thể lợp nhà, còn có thể đuổi quỷ. Càng là nghĩ, Lão Linh càng cảm thấy kinh ngạc, cục gạch trừ lợp nhà còn có thể dùng để phòng thân. Nữ hài tử cầm cục gạch có thể phòng sắc lang, ban đêm còn có thể đuổi quỷ. Đây quả thực là hiện thực bản 007, đòi mạng ngươi 3000, a thần khí a. Không được, chờ lần này làm xong việc, mình cũng phải mua cục gạch. Một bên khác, tầng cao nhất mái nhà, Vương Bình đuổi theo tầng cao nhất lệ quỷ quay, mạnh nhất vật lý thôi miên. Xem gạch, a, tầng cao nhất lệ quỷ kêu thảm, đầu rơi máu chảy, đinh, tầng cao nhất lệ quỷ sợ hãi, vì cái gì tự mình thuật thôi miên không dùng được, thuộc tính cộng một bành, tầng cao nhất lệ quỷ tinh bì lực tẫn, thân hình hư ảo, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Vương Bình không có một bước đuổi kịp, người đây rốt cuộc là cái gì? Tầng cao nhất lệ quỷ suy yếu hỏi, hắn không tin tưởng Vương Bình trong tay cục gạch là cục gạch. Bởi vì đánh hắn thực sự quá đau, mỗi lần vỗ xuống đến trong nháy mắt đều sẽ có bạch mang sáng lên. Thượng cổ thập đại thần khí, cục gạch, Vương Bình đáp lời, cầm trong tay cục gạch tách ra thành hai nửa, lộ ra bên trong chất liệu. Tầng cao nhất lệ quỷ gắt gao nhìn chằm chằm cục gạch, mặt mũi tràn đầy không tin tưởng. Kia thật là một cục gạch, một khối đường đường chính chính cục gạch, không tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản, phi, không tăng thêm bất luận cái gì thấp kém vật liệu cục gạch. Đúng lúc này, Vương Bình mở miệng nói, có thể chết thượng cổ thập đại thần khí cục gạch bên trên, ngươi cũng là vinh hạnh. Tiếng nói vang lên, cục gạch lên tiếng mà rơi, tầng cao nhất lệ quỷ bị đập đến hôi phi yên diệt. Đinh, tầng cao nhất lệ quỷ trước khi chết có một loại giải thoát, càng có một loại biệt khuất. Tự mình sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất bị cục gạch giết quỷ. Thuộc tính cộng 5 làm xong hết thảy, Vương Bình cầm trong tay cục gạch ném đến một bên, cất bước đi ra tầng cao nhất, trở lại phòng quan sát, video phát cho quan nữ sĩ, nhường nàng thu tiền tới. Tốt, ta cái này đi làm. Quan nữ sĩ nhà, tối nay nàng không có ngủ, đang đợi lấy cao ốc tin tức, mặc dù biết được Vương Bình giúp Vạn Lệ khách sạn đuổi quỷ, nhưng cũng bất quá là nghe đồn, quan nữ sĩ cũng không tự mình gặp qua, nàng thấp thỏm chờ đợi. Vạn nhất tầng cao nhất thật có mấy thứ bẩn thỉu, Vương Bình đuổi quỷ không nói gì, chắc chắn bị quỷ giết. Đến lúc đó cao ốc lại muốn ít không bị truyền thông truy vấn. Máy tính hòm thư thanh âm nhắc nhở vang lên. Quan nữ sĩ xem xét, kia là Lão Linh phát tới video biêu kiện. Biêu kiện, quan nữ sĩ, đuổi quỷ đã trừ, xin đánh khoản cho Vương Bình đại sư. Video có đuổi quỷ chứng cứ, nếu như không tin cũng tự hành tới chống đỡ tầng, bảo đảm sẽ không còn có đầu choáng váng hiện trường. Không kịp chờ đợi mở ra video, quan nữ sĩ yên lặng, khẽ nhếch miệng, lão công, ngươi mau tới, đợi đến xem hết video. Quan nữ sĩ hô to kêu ra tiếng, la lên tại thư phòng lão công tới, lão công, ngươi mau nhìn cái này. Cục gạch giết quỷ, ta thiên a, quá thần kỳ. Vương Bình khu xong tầng cao nhất lệ quỷ, chở Lão Linh, Lão Trần đi ăn khuya. Cùng thời khắc đó, Thủy Tinh nhà trọ, phòng 201. Tại cái này hơn nửa đêm thời gian, một tên thân mang hip hop phục, mang theo vòng tay thanh niên gõ vang Vương Bình nhà trọ cánh cửa. Vương Bình tiên sinh ở đây sao? Ta là Thượng quan Kiến Quốc. Thượng quan Kiến Quốc gõ nhẹ cánh cửa. Két, cửa phòng mở ra. Thượng quan Kiến Quốc sững sờ xuống, trừng to mắt, ta tào. Hắn nhìn thấy mở cửa người kia là Sở Lị Lị. Mấu chốt nhất là Sở Lị Lị bên cạnh còn có hai cái quỷ, một cái nữ quỷ, một cái bị hồ quỷ phụ thân nữ hài. Thượng quan Kiến Quốc tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức ngốc sửng sốt. Vương Bình tiên sinh khẩu vị cũng quá mãnh liệt đi. Người, yêu, quỷ ấy đủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.